Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, phần 272. Chương 272 Huyền Hà quỷ độ. Người chơi tên họ đã mơ hồ. Quỷ thoại ngươi o đô la thăng đô la phần trăm trợn to mắt chó nhìn xem. Cái này kêu đã mơ hồ. S-A-D-S, xác thật là mơ hồ. Lý luyện thượng giảng. Ngụy Thiếu, Tạ Nguyên Trinh, La Lan Thuyền, không xem như người chơi nickname, này mấy cái thân phận đều là trực tiếp tham dự khu vực cốt truyện thân phận đừng quên. Eo sông sáu đại gia lúc ấy, vệ ếch, Ngụy Thiếu, giả thân phận trực tiếp xuất hiện ở nhiệm vụ văn bản giữa. Khu vực người chơi động thái thông cáo, xuất hiện một khắc. Trong phòng vệ ếch. Giải Nguyên Chân bọn họ động tác hơi không thể giác mà ngừng nhất sát. Mấy người ở ngũ hành lục đạo viện thủ không có phát hiện khi. Đan sen một ánh mắt, hệ thống bá báo. Mơ hồ, cung cấp tù phạm manh mối, người chơi giáp mỗ tin tức, Thái Nguyên Thành quá lớn. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi hiểu biết thả khống chế khu vực. Chỉ có một mảnh phân khu đường khẩu, bọn họ tạm thời không rõ ràng lắm. Toàn bộ Thái Nguyên cốt truyện khu rốt cuộc có mấy cái người chơi. Mà vệ ếch, Giải Nguyên Chân bọn họ ở phó bản chung sử dụng giả danh, Ngụy Thiếu. Tạ Nguyên Trinh, La Lan Thuyền, Trần Thành, quá dễ dàng phân biệt. Chỉ cần này mấy cái tên ghé vào một khối. Bình thường người chơi đều có thể nhận ra bọn họ tới, ý thức được điểm này. Trần Trình không khỏi một trận hoảng loạn, bất quá. Giây tiếp theo, Trần Trình liền bình tĩnh lại, Ngụy Thiếu, Tạ Nguyệt Trinh, La Lan Chu, Trần Thành, này mấy cái tên dễ dàng bị nhận ra tới không sai. Chính là bọn họ vốn dĩ, chính là truy nã phạm A. Thái Nguyên cửa thành còn trói lọi treo bọn họ truy nã công văn đâu, bọn họ trà trộn vào Thái Nguyên. Thành thời điểm, sớm bịa đặt khác thân phận hiện tại, về ếch. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu cùng hắn, là một đám người từ Tấn Trung tới Bố Thương, mang theo một đám người tiêu sư, chỉ ngũ hành lục đạo viện thủ nhóm, tới Thái Nguyên triều bái hương chủ, nhân tiện chọn mua vải vóc, ngươi, Ngụy Thiếu, Tạ Nguyệt Trinh, La Lan Chu, Trần Thành, bị truy nã, cùng ta Tấn Trung tới có tiền, thành kính. Bố Thương nhà giàu có quan hệ gì? Một phòng người chơi, chỉ có Đường Tần không biết vệ ếch, Giải Nguyên Chân bọn họ vào thành là dùng cái gì biện pháp. Nhưng Đường Tần đầu óc so Trần Trình hảo xử, Trần Trình còn luống cuống một chút, nàng đảo trực tiếp bắt giữ đến, giả danh, yểm hộ tính. Chỉ là, ngắn ngủi nhẹ nhàng không có liên tục lâu lắm, bởi vì hệ thống giao diện không có cho người ta bất luận cái gì thở dốc chi cơ mà bắn ra tân văn bản. Cảnh cáo, trước mặt người chơi khu vực truy nã cấp bậc tăng lên. Tội đồ người chơi kích phát đặc thù mặt trái bắp, giấu kín đồ đệ, nên bắp trạng thái hạ. Người chơi hành động tốc độ cắt giảm 20%. Người chơi thù hận lực hấp dẫn tăng lên 50%. Thái Nguyên là an toàn. Quy lành lạnh cổ thành, sẽ không có tù nhân muốn biết ở chỗ này bại lộ thân phận kết cục. Ngoại lai lão thử nhóm, nhớ rõ tàng hảo cái đuôi, nhà ở chung một chút yên tĩnh, đêm qua tụng kinh nhiệm vụ. Mặc kệ là vệ ếch bên kia, vẫn là giải đạo trưởng bên này, đều đã như vậy nguy hiểm. Hiện tại còn xuất hiện tân mặt trái bắp. MMP này phá phó bản thật sự không hộp tối thao tác. Không phải ta nói, vệ đội này một đội vận khí cũng quá kém đi. Thái Hành Sơn bên kia nhị đội đêm qua tiến lượng thi quật cũng chưa bọn họ mạo hiểm. Kỳ thật Đường Tần, Tống Nguyệt Mi ở cùng vệ đội bọn họ hội hợp trước. Vận khí tốt như là không kém như vậy liên tiếp nhắc nhở bắn ra tới. Phòng livestream người xem đã chết lặng. Lại kích phát. Lại kích phát bắp, Giải Nguyên Chân, vệ ếch, La Lan Chu bọn họ hiện tại này lung tung rối loạn giao diện. Lại thêm trạng thái xấu, còn có thể tồn tại đi ra ngoài sao? La Lan Chu Trần Trình Tâm đồng dạng rất nhỏ mà trầm trầm, nhưng mà trong phòng Giải Nguyên Chân cùng Vệ Ách lại không có quá lớn dao động. Hai người như suy tư gì, tựa hồ từ phía sau cái này nhắc nhở chung đạt được cái gì tin tức. Vệ Ách kia trương, Ngụy đại thiếu gia âm trầm lãnh đạm trên mặt, nhìn không ra tới nửa điểm phản ứng. Vẫn là Giải Nguyên Chân rất nhỏ nhìn mắt Đường Tần. Đường Tần ở trước trường lăn lê bò lết 10 năm lão xã xúc, nghiền ngẫm người ánh mắt năng lực nhất lưu. Giải Nguyên Chân một đưa mắt ra hiệu, Đường Tần lập tức mà đứng dậy. Chiều không có giao diện ngũ hành lục đạo viện thủ nhóm chia sẻ bên ngoài đang ở đuổi bắt tù phạm. Chuyện này nếu người chơi hiện tại là cùng ngũ hành lục đạo một khối hành động, người chơi tình cảnh khẳng định sẽ ảnh hưởng đến ngũ hành lục đạo. Mà Đường Tần hiện tại thân phận là cung hội dâng hương phân đường chủ sự. Từ nàng điểm ra phù hợp nhất tình lý, phân đường khẩu cùng Thái Nguyên Nha Môn liên hệ thực hẳn. Đường Tần bổ sung nói, cung hội dâng hương bên này ngay từ đầu tra người, nha môn bên kia quan sai cũng sẽ đi theo động, này đàn đáng chết chó săn. Vệ Mười Đạo mắng một tiếng, chờ một chút, La Lan Chu nhớ tới một người. Vội vàng nói, cùng chúng ta một khối vào thành cái kia Thái Nguyên Phú Thương. Bọn họ vào thành thay đổi thân phận, cung hội dâng hương cùng mặt khác khu vực người chơi. Chỉ biết, Ngụy Thiếu, Tạ Nguyên Trinh, bọn họ rất có thể cùng âm phủ tù phạm có quan hệ. Không biết bọn họ hiện tại là người nào, nhưng bị bọn họ bắt cóc, hiếp bức giúp bọn hắn vào thành, Thái Nguyên Phú Thương Lưu Lão Thích, rõ ràng bọn họ chi tiết. La Lan Chu sầu lo mới ra, Vệ Mười Đạo liền nhún vai, sớm xử lý, yên tâm, gia hỏa này không cái 3 ngày tỉnh không tới. La Lan Chu đầu vai phân lượng lúc này mới tùng đi xuống, hành đi, ngũ hành lục đạo này đám người đều là kinh nghiệm phong phú chủ. Xử lý cái đuôi so với bọn hắn này đó chuyên viên thuần thục nhiều, trừ cái này ra. Đường Tần còn cấp ra một ít tân tin tức, cung hội dâng hương đem bái hương chia làm 3 loại. 1 loại kêu phổ độ tin hương, là bình thường bái hương tín chúng. Ở hội dâng hương triệu khai cùng hương chủ đi tuần thời điểm, chiều hương chủ cung phụng kính bái hương, 1 loại nghiêm túc tin kiền hương, là có tiền chất. Lượng tốt tín đồ, từ phân đường khẩu trưởng sự nơi đó lãnh đến kiền hương. Sau đó lại ở Thái Nguyên hội dâng hương cử hành thời điểm, từ trưởng sự nhóm lãnh tiến nội thành đường khẩu, điểm hương kính bái. Hương chủ sẽ tương đối ứng mà, đáp lại này bộ phận tin chúng một ít, cầu nguyện, kiền hương quản khống thực nghiêm. Chỉ có đến hội dâng hương bắt đầu mấy ngày hôm trước, trưởng sự nhóm mới có thể bắt đầu lĩnh, các ngươi tới vừa vặn. Hôm nay trưởng sự nhóm liền có thể bắt đầu lãnh thơm. Ta cùng Nguyệt Mi tỉ tỉ, buổi chiều là có thể đi đường khẩu lãnh, bắt được, kiền hương. Chẳng khác nào có thật tin kiền bái này một cấp bậc bái hương tư cách. Không biết có tính không? Nói đến này, Đường Tần ngừng một chút, nhìn về phía Vệ Ách cùng Giải Nguyên Chân bọn họ. Bọn họ tiến Thái Nguyên thành khu vực nhiệm vụ 1. Chính là đạt được bái hương danh ngạch, Giải Nguyên Chân. Vệ Ách bọn họ biết Đường Tần ý tứ. Nếu bắt được kiền hương, nhiệm vụ 1 còn không có hoàn thành. Vậy thuyết minh cái này cũng chưa tính chân chính, bái hương, loại thứ 3 bái hương là cái gì? Vệ Mười Đạo hỏi, Vệ Mười Đạo có nhìn thấy Đường Tần xem Ngụy Thiếu. Chỉ tưởng nhân ra, huy thương 11 hành, bên trong gia sự. Săn sóc mà không có hỏi nhiều, Đường Tần quay đầu. Đôi tay một quán, không biết, không biết. La Lan Chu kinh ngạc nâng lên thanh, dựa theo Đường Tần đêm qua. Chống nạnh ở sân cửa đem phân đường trưởng sự huấn đến cùng cầu giống nhau tư thế. Nàng cùng Tống Nguyệt Mi hiện tại ở phân đường khẩu địa vị, tuyệt đối đã độ cao tới gần đường khẩu trung tâm nhân vật. Cứ như vậy, đường đại trưởng sự cư nhiên còn không biết loại thứ 3 bái hương là cái gì. cung hội dâng hương loại thứ ba bái hương rốt cuộc làm cái gì tên tuổi. Thế nhưng thần bí đến loại tình trạng này, đúng vậy. Không biết, Đường Tần có chút bất đắc dĩ. Loại thứ ba bái hương là nội thành chủ thành bái hương. Nguyệt Mi tỷ tỷ đã thử qua. Phân đường bên này, chỉ có đường chủ biết loại thứ ba bái hương là cái gì. Nếu không có biện pháp từ đường chủ bên này bộ đến tin tức, cũng chỉ có thể tiến nội thành đi. Nhưng là, nói đến nơi này, đại gia đã minh bạch, nhưng là Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi vì áp chế hương chủ ngu tin cấp bậc, không thể không tùy thân mang theo miếu thành hoàng tàn hương, mang theo thành hoàng tàn hương. Người, vô pháp tiến vào Thái Nguyên nội thành, ở vệ ếch. Giải nguyên chân bọn họ tới trước. Tống Nguyệt Mi cùng Đường Tần biện pháp là tận lực cuốn cuốn chết đường khẩu một đám không ai quá đòn hiểm trưởng sự nhóm. Tận khả năng mau mà cuốn thành đường khẩu đường chủ. Biết rõ loại thứ ba bái hương là cái gì, nhưng này cũng có một vấn đề. Phân đường đường chủ đã tính cung hội dâng hương, trung tâm nhân vật. Loại này chỗ trống không phải nhất thời nửa khắc liền có. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi thậm chí suy xét qua mưu sát, xử lý đường chủ, trở thành đường chủ, đáng tiếc cẩn thận cân nhắc sau. Hành động khó khăn quá lớn, xác suất thành công quá thấp, chẳng sợ các nàng thành công xử lý đường chủ. Lấy các nàng ở nội đường căn cơ, cũng không nhất định là có thể đủ bị đẩy đi lên, chưa chắc liền phải xử lý đường chủ. Hồ bò cạp nữ, cẩn thận nghe Ngụy Thiếu Tây Đế Đường cô nương nói chuyện. Bỗng nhiên ngắt lời nói, trong phòng mọi người đồng thời chiều nàng nhìn lại đây, hồ bò cạp nữ một cái con bò cạp biển. Một kiện lam bố y miếng vải đen quần, uyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động mà đi hướng Đường Tần. Nàng một tay đặt ở bên hông, suy nghĩ cái gì? Người trước hết nghĩ biện pháp mang ta đi nhìn xem các ngươi đường chủ. Nếu có thể đem đường chủ gõ vựng giấu đi, ta hẳn là có bảy thành nắm chắc. Đem người trước cắt thành đường chủ bộ dáng, chỉ cần không động thủ, liền sẽ không bị phát hiện, cắt thành đường chủ bộ dáng. Lại tìm loại thứ ba bái hương manh mối, không thành vấn đề. Đường Tần thói quen tính yếu điểm đầu, sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh. Cái gì? Đem ta, cắt thành cái gì? Hồ bò cạp nữ nói quá mức với nghe rợn cả người, liền giải nguyên chân. Là Lan Chu bọn họ đều bị hồ bò cạp nữ một thế hệ cắt giấy nói khôi nói cấp chấn động, bọn họ là gặp qua hồ bò cạp nữ kia quỷ dị mạc danh cắt giấy thuật. Nhưng không nghĩ tới, liền đại cắt người sống việc này nàng đều có thể làm được. Đem một người cắt thành một người khác nghiêm túc. Này còn thuộc về cắt giấy thuật phạm trù sao? Ước chừng là giải nguyên chân. Là Lan Chu bọn họ chấn động quá mức rõ ràng. Vệ mười đảo cũng cảm thấy hồ bò cạp nữ lời này có điểm sợ hãi. Chạy nhanh ra tiếng giải thích. Hồ em gái sinh tử cắt giấy môn. Là có thể tạm thời đem người sống bộ dáng tu bổ một chút. Đem những người khác sinh khí trước chiết cây lại đây, nghe là có điểm tà môn, bất quá yêm bảo đảm, cùng quỷ nói yêu nhân nhóm không giống nhau, em gái là cắt giấy đạo đạo khôi, không hại người, vệ. Mười đạo còn tưởng lại cấp hồ bò cạp nữ làm sáng tỏ chút cái gì, Đường Tần đã bước nhanh tiến lên. Đoàn đoàn chính chính đứng ở anh tư táp sảng hồ bò cạp nữ trước mặt. Nàng cơ hồ này đây làm trần trình sờn tóc gáy tốc độ. Treo lên năm đó đối mặt hàng tỷ SA khi sán lạn tươi cười. Thân thiết chung mang theo sùng bái chung mang theo ngưỡng mộ. Nguyên lai ngài chính là cắt giấy nói một thế hệ nói khôi. Khó trách ngài có thể làm được tu bổ người sống bộ dạng loại sự tình này. Hồ gì hồ nói khôi ngài nếu là hữu dụng đến ta cứ việc mở miệng. Có thể chiêm ngưỡng một thế hệ cắt giấy thuật đỉnh, là ta loại này đồng đạo tiểu bối vinh hạnh. Chẳng sợ Đường Tần hoàn toàn không biết sinh tử kéo môn là cái gì, cũng không ảnh hưởng giờ này khắc này nàng thổi phồng. sớm tại vệ mười đạo giải nghĩa hồ bò cạp nữ có cái gì bản lĩnh thời điểm khởi. Đường Tần Lực chú ý liền hoàn toàn không ở trên người hắn, này nơi nào là nghe tà môn, này rõ ràng là nàng chưa từng gặp mặt thân sư phụ. Tác giả có lời muốn nói, nhiều năm xã xúc tại tuyến kịch bà Đường Tần, các ngươi căn bản không biết không có chính thức truyền thừa. Tại đây âm phủ phó bản có bao nhiêu khổ? Trấn Thanh Tống Nguyệt Mi, ảo giác sao? Vệ đội giải phó đội bọn họ tới, có viện thủ sau, khó khăn ngược lại bay lên. Tống tỷ tỷ nghĩ trăm lần cũng không ra, giờ PGT ấy rồi. Này chương rơi xuống 224 cái 2024 tân niên bao lì xì. 24 năm vạn sự thuận lợi nha tương đương, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.